Chồng ma của em, chương 776, góc truyện audio.com, chương 776, ồ cô chắc chắn mình không nhận ra tôi chứ. Cô gái lơ lửng trong màn sương màu lục, hai tay cầm bánh đà cực lớn, nhướng mày và cười nhạt với tôi. Dù sao thì khi cô biết tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói, ngay cả bản lĩnh cũng chẳng có, chỉ có thể dựa vào bản năng uống máu và ăn thịt người mà thôi. Khi biết cô ta thì cô mới chỉ là một bé gái mấy tuổi thôi sao? Cô ta chỉ có thể uống máu và ăn thịt người. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tôi nhất thời không nghĩ ra được. Vân chưa nhớ ra sao? Vậy tôi sẽ giúp cô vậy. Cô gái nghiêng đầu, rồi nói tiếp. Thôn nhân hoạt chuyện nuôi quỷ, có một oan hồn tên là Triệu Hiểu tới tìm cô, rồi nhờ cô giết tôi. Cô đã dân trí tôn vương lãnh mạch chiến vương Dạ Minh và quỷ sai cầu đàn tới nhà chúng tôi, suýt chút nữa thì giết chết tôi, cô đã quên rồi sao? Triệu Hiểu, tôi nhớ ra rồi, cô chính là cô gái cương thi được dưỡng thành sau khi ăn linh hồn của 1000 đứa trẻ. Đó là thế giới thần quái đầu tiên mà tôi gặp được sau khi bắt đầu tiếp xúc với thế giới thân quái. Không phải cô đã bị mặt nạ ác quỷ mang đi rồi sao? Khi đại chiến ở núi Chu Phong, mặt nạ ác quỷ đã chết, không phải cô cũng? Đợi đất trong trận đại chiến ở núi Chu Phong, xì mị thất bại thảm hại, thuộc hạ của anh ta gần như chết sạch bao gồm cả mặt nạ ác quỷ, nhưng từ đầu đến cuối cô gái cương thi chưa từng xuất hiện. Vậy mà chúng tôi lại quên mất cô ta. Lúc ấy, khi cầu đàn sắp dẫn cô gái cương thi đi, thì mặt nạ ác quỷ đã chắn ngang một chân, đưa cô ta đi mất. Sau đó trong đại chiến ở núi Chu Phong, sau khi mặt nạ ác quỷ chết, tất cả chúng tôi hoàn toàn không nhớ ra cô gái cương thi này, thậm chí ngay cả xì mị cũng không nhắc đến. Ai mà ngờ được sẽ gặp được cô A ở nơi này chứ? Mà cô ta cũng đã thay đổi rồi. Từ bé gái nhỏ như vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã biến thành một cô gái lớn thế kia, đây đúng thật là. Cô không dám tưởng tượng ra đúng không? Cô không thể tưởng tượng ra được đúng không? Cô cảm thấy rất khó tin chứ gì? Cô gái cười to, tôi nhíu chặt mày, cô ta chắc hẳn chỉ là cương thi, bản chất không thay đổi, nhưng có thế nào cũng không thể nhìn ra được đặc thù của cương thi ở đâu. Tôi nói cho cô biết vậy, đồng đồng, mặt nạ ác quỷ bắt tôi đi cũng là vì muốn giết chết tôi rồi hấp thụ tinh hoa của tôi. Dù sao thì tôi cũng đã nuốt trứng linh hồn của 1000 đứa trẻ, trong cơ thể ẩn giấu nguồn sức mạnh to lớn. Nhưng mặt nạ ác quỷ tính toán đủ đường, lại không tính đến việc tôi sẽ chạy trốn. Sau khi chạy trốn, tôi được kẻ chủ mưu cứu, kẻ chủ mưu dẫn tôi trở về căn cứ, đồng thời cải tạo cơ thể của tôi. Tôi không còn là một cương thi nhảy tưng tưng và yếu muốn chết nữa. Tôi được cải tạo rồi, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tôi của bây giờ, đã có một cái tên khác. Cô gái dừng một chút, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén. Bây giờ tôi là sứ giả cầm đèn hạng 3 của kẻ chủ mưu, Lăng Mộng. Sứ giả cầm đèn hạng 3. Sứ giả cầm đèn được xếp hạng dựa theo năng lực mạnh hay yếu, vậy mà cô gái này lại là sứ giả cầm đèn xếp hạng 3, chẳng trách cô ta lại mạnh hơn những người trước đó nhiều như vậy. Hóa ra là sứ giả cầm đèn hạng 3, hạng 3 đã tới rồi. Tôi không thể không cảnh giác hẳn lên. Cho nên cô đã nói nhiều như vậy rồi, nhưng không phải vẫn là một đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ hay sao? Góc truyện audio.com, cô cho rằng kẻ chủ mưu thật sự tốt với cô sao? Anh ta cũng chỉ đang lợi dụng cô thôi. Cho dù ngài ấy có lợi dụng tôi thế nào, nhưng chỉ cần ngài ấy thu nhận tôi, cho tôi cảm giác của gia đình, đồng thời cho tôi sức mạnh, thì tôi bằng lòng cống hiến sức lực cho ngài ấy, bằng lòng làm quân cờ của ngài ấy, bằng lòng chết vì ngài ấy. Những sứ giả cầm đèn này đều bị tẩy não rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng cả thôi. Đừng phí lời nữa, muốn đánh thì đánh đi. Không, không đánh, Lăng Mộng đột nhiên nói. Tôi sững sờ, cô có ý gì? Hình thái đầy đủ của tôi vẫn chưa được tạo xong hoàn toàn. Mục đích tôi tới nơi này chính là để cung cấp một tin tình báo hữu dụng về cô cho kẻ chủ mưu. Bây giờ tôi đã có được chuyện chiến khí của cô đã tiến hóa, đã đủ để trở về báo cáo với kẻ chủ mưu rồi. Tạm biệt, đồng đồng. Lăng Mộng xoay người định đi, nhưng rồi lại như nghĩ đến gì đó, mà quay đầu nhìn tôi. À đúng rồi, thuận tiện cũng nói cho cô biết một tin, phần lớn tín đồ dưới trướng của kẻ chủ mưu, không thiếu gì người mà cô quen biết đâu, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến khi ấy, hình thái trọn vẹn của tôi đã được tạo xong hoàn toàn, tôi rất mong đợi được đánh một trận với cô tự thu xếp cho ổn thỏa đi, đồng đồng. Cách chương.